Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1198, âm dương hai mặt. Thời gian lưu chuyển, lại là 3.000 năm, đã mất đi Unsparker giới tộc, tại bổ sung binh lực thượng rõ ràng lâm vào khốn cảnh. Bởi vì cái này tộc đàn rất kỳ lạ. Hậu đại cũng không phải là lấy giao phối phương thức đản sinh. Linh trí đến từ Unspark giao phó. Đã mất đi Unspark về sau, cơ giới tộc liền giống bị chặt đứt căn cơ đồng dạng. Nếu như lấy thành bang trò chơi để biểu hiện, nhân loại nhân khẩu đằng sau một mực là cộng hào, mà cơ giới tộc nhân khẩu đằng sau thì một mực là hào. Mới đầu không thấy được, bởi vì tộc quần khổng lồ. Dù là đứng trước tuyệt tự nguy cơ, 1-2 ngàn năm cũng hiển cũng không được gì. Thẳng đến cái thứ 3 ngàn năm, cũng chính là chủng tộc đại chiến thứ 6 ngàn năm. Tuyệt tự tạo thành ảnh hưởng xuất hiện, nhân loại liên quân bên này. Giao chiến mới bắt đầu 2, 3, 4 giai phổ thông tu sĩ. Đã đổi một nhóm lại một nhóm. Bọn hắn có chết trận, có tấn thăng. Có bản thân bị trọng thương quay trở về nhân loại cương vực. Tại cái nào đó tiểu thành trấn bên trong mở ra mình gia tộc. Cũng thành rất nhiều trong tộc hậu bối trong miệng lão tổ tông. Không có việc gì cho mọi người nói một chút mình tại chủng tộc chiến trường lúc phong quang thành. Tự vĩ đại, công thành lui thân, lại hoặc là trọng thương giải nghệ về sau. Tại trong liên minh phát huy thêm nhiệt. Tại chính phủ bộ môn đảm nhiệm chủ quản, hóa thân thành nhân dân công bộc, nhưng là cơ giới tộc đâu? Đã mất đi cơ sở lính bổ sung, chỉnh thể thực lực một mực tại trượt, chiến tranh là cái cối xay thịt. Bây giờ tại chiến trường liên hành tinh bên trên, đã không nhìn thấy ngũ giai trở xuống phổ thông cơ giới tộc. Thay vào đó, là một loại chương trình người máy, lực chiến đấu của bọn hắn càng kém. Thậm chí không có ý thức tự chủ, bị liên quân gọi đùa vì pháo hôi người máy. Pháo hôi người máy là thuần khoa học kỹ thuật tạo vật. Không có cao đẳng trí tuệ, càng không có chính thống cơ giới tộc loại kia. Bị Unspark ban cho linh trí cùng năng lực suy tính. Trái lại liên quân bên này, không ngừng có cấp thấp tu sĩ tấn thăng trung cấp tu sĩ. Trung cấp tu sĩ lại hướng về cao cấp tu sĩ tấn thăng. Đây là một loại tốt tuần hoàn. Chiến trường phản ứng là một cái tộc đàn nhất trực quan thực lực thể hiện. Không có người sẽ ở trên đây giấu dốt. Cơ giới tộc chỉ sợ là thật không được. Tu chân lịch 16.999 năm. Lập tức liền muốn nghênh đón 7.000 tuổi sinh nhật Vương Húc. Ngồi tại bộ thống soái bên trong nhìn lấy tiền tuyến chiến báo. Trải qua 2 lần mở rộng, nguyên bản 36 cái tập đoàn quân đã phát triển đến 72 cái, phân thuộc về 6 đại chiến khu. Vương Húc trước mắt nhậm chức thứ 3 chiến khu tổng tư lệnh. Hạ hạt 12 cái tập đoàn quân đã tấn thăng làm tập đoàn quân tư lệnh lãnh hàn bọn người. Bây giờ mỗi cái đều thành một mình đảm đương một phía cường giả. Mà tại quân viễn chinh nội bộ, Vương Húc được công nhận tương lai thứ 9 nghị trưởng. Mặc dù còn chưa chính thức hạ đạt bổ nhiệm, nhưng không có người sẽ phản bác thuyết pháp này. Rất nhiều người đều nói, Vương Húc tấn thăng bát giai ngày ấy, chính là thứ 9 nghị trưởng bổ nhiệm thời điểm. Vương Húc đối với mấy cái này lời đồn cười một tiếng mà qua. Hắn cũng sẽ không nói với người khác đây không phải lời đồn, mà là quân bộ tại đối với hắn tiến hành tạo thế. 3 người thành hổ, khi tất cả người đều cho là hắn tấn thăng bát giai thời điểm. Chính là thứ 9 nghị trưởng bổ nhiệm thời điểm, chờ đến cái kia thời điểm thật có bổ nhiệm xuống tới. Mọi người cũng sẽ không cảm thấy đột nhiên, chỉ là tấn thăng bát giai không phải dễ dàng như vậy. Vương Húc sớm tại 3.000 năm trước, tu vi liền đạt đến thất giai viên mãn, nhưng tấn thăng bát giai cơ duyên y nguyên xa xa khó vời. Hắn luôn cảm giác mình kém chút đồ vật, không đem loại kia đồ vật tìm tới, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tấn thăng. Loại này cảm giác rất mãnh liệt, tới thật nhanh, phi thường trực tiếp, thiếu sót cái gì đâu. Vương Húc một mực tại khắc sâu trong lòng tự hỏi, lần trước từ lục giai tấn thăng thất giai là bởi vì chủng tộc đại chiến bộc phát, hai tộc khí vận bốc lên, từ nơi sâu xa tự có khí vận gia trì. Chẳng lẽ vẫn là khí vận? Không, không phải là đơn thuần khí vận. Những năm gần đây nhân tộc liên tiếp thắng lợi, thôn phệ cơ giới tộc không ít lãnh địa. Thực lực cùng thế lực đối chiếu 6.000 năm trước, tối thiểu mở rộng 1/3. Thực lực mạnh, địa bàn lớn, tự nhiên nhân tộc tại phương vũ trụ này bên trong chiếm cứ khí vận cũng càng nhiều. Hắn không cách nào tấn thăng, sẽ không là bởi vì khí vận không đủ. Cái này 6.000 năm qua, số lớn hợp thể kỳ tu sĩ tấn thăng đại thừa kỳ, số lớn đại thừa kỳ tu sĩ tấn thăng độ kiếp kỳ, vốn là nhân đạo thường thịnh phản ứng. Thất giai tấn thăng bát giai, cũng không phải bát giai tấn thăng cửu giai. Lấy nhân tộc trước mắt khí vận đến nói đầy đủ hắn tấn thăng, sẽ là gì chứ? Vương Húc một mực lòng tràn đầy hoang mang. Thẳng đến có một ngày, hắn từ Hắc Ngục chân nhân trong miệng nghe đến âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, âm dương tương sinh, tạo hóa như một câu nói này. Âm, dương, Hắc Ngục chân nhân đối âm dương lý giải là bản mệnh thi vì âm, tu sĩ vì dương, tu sĩ cùng bản mệnh thi âm dương tương tế, đoạt thiên địa chi tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ. Mà Vương Húc đang nghe câu nói này thời điểm, nghĩ tới không phải tu sĩ cùng bản mệnh thi, mà là vận mệnh âm dương hai mặt. Đối tu chân thế giới đến nói, Dương Huân là Dương, là chính phái nhân vật chính. Dương Huân sau khi chết thần giật là Dương, thay Dương Huân vị trí. Như vậy âm là ai? Là Lãnh Hàn sao? Không, tựa như hắn cải biến Dương Huân vận mệnh, làm cho chết oan chết uổng đồng dạng. Lãnh Hàn vận mệnh từ lâu bị hắn cải biến. Vương Húc rất khẳng định, Lãnh Hàn hiện tại mô bản khẳng định không phải nhân vật phản diện, nhân vật chính mô bản nhất định phải tại tu chân thế giới tìm nhân vật phản diện, nhân vật chính. Cái này người sẽ không là Lãnh Hàn, càng có thể là hắn. Hắn mới là âm một mặt, dương đối lập. Nghĩ đến cái này khả năng, Vương Húc bỗng nhiên sáng sủa. Hắn không cách nào tấn thăng bát giai, vấn đỉnh thiên hạ, không phải cơ duyên ngộ tính không đủ, mà là âm dương hai mặt chưa phân ra thắng bại. Hắn cần khí vận, không phải nhân tộc khí vận, mà là thần giật nhân vật chính khí vận. Thần giật có nhân vật chính mô bản, mới là hắn đột phá bát giai phá chướng đan. Tổng tư lệnh thần giật tìm đến, Chu Nghiên mặc quân trang, tư thế hiên ngang đối Vương Húc chào một cái. Vương Húc lông mày nhíu lại, buông xuống chiến báo trong tay, trầm giọng nói, ở đâu? Chu Nghiên không có trả lời ngay, mà là mở ra trí não, tung ra một đoạn hình tượng. Hình tượng bên trong là hai cái ngay tại dạo chơi ngoại thành tuổi trẻ nam nữ. Nữ Vương Húc không nhận ra, nam không phải thần giật là ai? Đã bao nhiêu năm, thần giật ngươi rốt cục xuất hiện, thật là làm cho ta dễ tìm a. Vương Húc trong ánh mắt mang theo vui sướng, mở miệng nói, ở đâu phát hiện hắn? Cái này, Chu Nghiên thần sắc một trận thay đổi, thẳng đến Vương Húc sắp không kiên nhẫn được nữa, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, 3.000 năm trước, thần giật bái nhập Thiên Nguyên chân nhân môn hạ, trở thành Thiên Nguyên chân nhân vị thứ 7 đệ tử, một mực tại Thiên Nguyên bí cảnh bên trong tu hành. Trước đây không lâu mới xuất hiện tại tổ tinh Thiên Nguyên bí cảnh, khó trách những năm này cũng không tìm tới tung tích của hắn. Đây là ôm vào đùi. Nghe được thần giật lần nữa xuất hiện, lại là lấy tu chân 8 kiệt đứng đầu, luyện khí thứ nhất kiệt, Thiên Nguyên chân nhân đệ tử thân phận xuất hiện, mà lấy Vương Húc tính cách cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết. Từ khi bên trên một trận chiến, Vương Húc tự tay đánh nát thần giật nhục thân, lại để cho hắn bị người thần bí cứu đi về sau. Vương gia đối thần giật tìm kiếm vẫn không có buông lỏng qua. Nhưng hắn tựa như hôi phi yên diệt đồng dạng, một điểm vết tích đều không có. Dù là Vương Húc phát giác tấn thăng bát giai mấu chốt, có lẽ trên người thần giật mấy trăm năm qua cũng không thu hoạch được gì, lại không nghĩ rằng thần giật có cơ duyên khác, bây giờ chẳng những bù đắp nhục thân, còn trở thành thiên nguyên chân nhân đệ tử, mấy ngàn năm đều cầu đến đây. Hiện tại cao điệu như vậy xuất hiện, hẳn là hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục. Thiếu nữ kia là ai? Vương Húc thu hồi ánh mắt, đặt ở cùng với thần giật thiếu nữ trên thân. Chu Nghiên hồi đáp, là thiên nguyên chân nhân trong tộc hậu bối, mà lại là thiên nguyên chân nhân coi trọng nhất huyết mạch hậu duệ. Có người nói, thiếu nữ rất giống thiên nguyên chân nhân năm đó thê tử. Có ý tứ, Vương Húc trong ánh mắt ý cười càng đậm, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Lần trước ăn hay chưa bối cảnh thua thiệt, kết quả chỉ chớp mắt liền trèo lên cành cây cao, mà lại lấy thần giật thiên phú đến xem. 3000 năm không xuất hiện, một xuất hiện liền gióng trống khua chiêng. Hiển nhiên trên tu vi có đột phá, hẳn là đã đến thất giai đi. Thất giai trung kỳ vẫn là thất giai hậu kỳ, không thể nào là thất giai sơ kỳ. Vương Húc những năm này uy phong bát diện, đối với hắn đưa tin tầng tầng lớp lớp, thần giật không có khả năng không chú ý. Thần giật hẳn là rất rõ ràng, hắn thực lực đạt đến thất giai viên mãn, không có thất giai trung hậu kỳ tu vi, hắn là không dám ở Vương Húc trước mặt xuất hiện. Về phần thất giai viên mãn, khả năng đồng dạng không cao. Thần giật nhục thân bị hủy về sau, hẳn là qua thật lâu mới chữa trị tốt nhục thân. Lại tăng thêm hắn là 3000 năm trước bái sư, tính toán thời gian, đem tu vi tăng lên tới thất giai viên mãn khả năng rất nhỏ. Lớn nhất khả năng, thần giật trước mắt tu vi tại thất giai trung kỳ hoặc là thất giai hậu kỳ. Hậu kỳ khả năng có thể lớn chút, thần giật là có thể vượt qua tứ giai mà chiến thiên tài. Lấy hắn thất giai hậu kỳ tu vi, chiến lực chân chính đem có thể so với bát giai hậu kỳ. Chỉ có dạng này thực lực, tại Vương Húc trước mặt mới có thể sơ bộ tự vệ. Dù sao, có Vương Húc địch nhân như vậy, lại không có sức tự vệ, thần giật là không dám tùy tiện ra. Thay ta cùng quân bộ xin phép nghỉ, liền nói ta mấy ngàn năm chưa về, cũng nên trở về nhìn một chút. Vương Húc vuốt ve trên tay chiếc nhẫn vàng óng ánh sứ đồ chiếc nhẫn, tại bên trong phòng tác chiến lập lòe phát sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.